cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 120, trêu tức người dính coi. Gocchuyenaudio.com. Ôi chao, mỹ nhân công tử, xem ra là ngươi nghĩ hơi quá. Thật đúng là hiểu lầm ta nữ nhân nhà ta. Làm sao có thể có loại ham mê không khỏi e lệ vậy a a. Phải không? Xem ra là ta hiểu lầm bất quá. Căn cứ hành vi vừa rồi của tiểu thư thật đúng là làm cho người ta có chút không phải là đăm chiêu a hạ như thanh nhếch khóe môi. Nhìn bộ dạng một quần hy có chút quẫn bách, không khỏi nhếch cánh môi lên. Ha ha, làm sao có thể, một quần hy ánh mắt lóe ra, tại trên người hạ như thanh bày ra phiêu hốt bất định. Chột dạ toàn bộ ánh mắt nàng bị hạ như thanh nhìn ở trong mắt. Một quần hy vì không muốn cho hạ như thanh tiếp tục cái chủ đề có chút xấu hổ này. Nàng lập tức nói về hỷ phục mà hạ như thanh vừa đổi. Mỹ nhân công tử hay là đi soi gương, nhìn xem hỷ phục như thế nào a. Một quần hy cười cười nhìn một chút hỷ phục trên người hạ như thanh. Không khỏi khen tốt, thanh nhã mỹ lệ, không mất xa hoa. Hạ như thanh chậm rãi đi đến trước gương, trực tiếp nhìn diện mạo. Môi mỏng son đỏ thẫm giống như lửa thắp sáng, không chói mắt, quần áo tinh xảo sáng mềm, quần áo màu trắng nhạt không ngờ dính sát như thế thân hình. Thon dài kiên quyết, cái mũi khéo léo, phối hợp hai lông mi bạc loại hơi anh khí, tạo ra hình dạng như tiểu xinh xinh đẹp. Mỹ nhân công tử, ngươi muốn đẹp hơn ba phần a, như thân công tử ngươi. Nữ tử muốn theo đuổi ngươi khẳng định sắp hàng dài tam đại phố. Một quần hy dừng lại than thở tự đáy lòng. Xem ra, ta thân là nữ tử tương đối phù hợp. Hạ như thanh giống như cười mà không phải cười hướng phía một quần hy nói. Đã có toan tính vội ý nói với nàng. Mỹ nhân công tử thật đúng là biết nói đùa. Một quần hy có thể trở lại tránh cái đề tài này, ánh mắt hư vô lúc có lúc không? Đột nhiên vị tỷ nữ quính quáng chạy tới. Tại bên tai một quần hy nói vài câu, liền lui xuống, một quần hy thấy hạ như thanh cũng chọn hỷ phục xong rồi. Vì vậy nàng nâng mắt lên nhìn hạ như thanh, hé mở môi nói ra, mỹ nhân công tử, đại ca của ta tìm ta có việc thương lượng, ngươi bây giờ ở chỗ này dạo chơi, đến lúc đó sẽ có người tới an bài. Ừ, vậy ta liền cung kính trước, bất quá cũng đừng quên buổi tối có biểu diễn. Một quần hy có chút e lệ hướng hạ như thanh nói ra. Tại sơn trại đây cũng không có nhiều lễ tiết thành thân. Vì để tránh cho chuyện không cần thiết, thì ra là buổi tối mở một cái tiệc tối náo nhiệt một chút. Sẽ không quên, một tiểu thư yên tâm đi. Hạ như thanh gật đầu đáp, thấy bóng lưng một quần hy rời đi. Trong nội tâm lại có chút cao hứng bởi vì, hiện tại chính là tìm cơ hội cho Bách Lý Lương. Không biết Lưu Ly có hay không thu phục được hắn. Hạ như thanh vội vàng tại trong phòng thử áo thay quần áo trước kia. Đem hỷ phục sạch sẽ đặt ở bên cạnh, liền rất nhanh chóng rời đi không đắn đo. Hạ như thanh dạo bước tại bên ngoài động, hoa có nhiều vẻ ôn nhu đều rơi xuống tại trên tóc của nàng. Gió từ từ nghịch qua hai gò má, hơi lạnh dán vào mặt, một cổ hương hoa nhàn nhạt, tràn ngập trên không trung. Chết tiệt, hai người kia như thế nào cũng còn chưa đến, vậy nên trở về nhìn một chút. Hạ như thanh thấy bốn phía không người, liền muốn cất bước vội vàng đi. Chính là ngay tại thời điểm nàng muốn rời khỏi, đột nhiên một tay từ sau lưng hạ như thanh vỗ vào trên bờ vai hạ như thanh. Có cái loại ham mê này, một quần hy xấu hổ nở ra một nụ cười, nâng khóe miệng lên có chút cứng ngắc, nhìn bộ dạng hạ như thanh bị trêu chọc. Cách chương.